Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 67, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, mi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chương 67, Tô Manh nhớ lại vụ Lưu Lệ Vân đến công ty làm loạn vào mấy ngày trước nên cô cảm thấy quá chán ghét với cặp vợ chồng nhà đó, khi Triệu Chí Tuấn đến gõ cửa cô đã không mở. Triệu Chí Tuấn, anh về đi, tôi sẽ không mở cửa cho anh đâu. Nếu anh còn gõ cửa mãi, tôi sẽ gọi báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Triệu Chí Tuấn đứng bên ngoài vẫn cứ gõ cửa bụp bụp, anh ta vừa gõ vừa kêu lớn, Tô Manh, cô mở cửa ra đi. Tôi là bố của Tiểu Khải, tôi là bố của Tiểu Khải. Cô, không thể cấm tôi gặp con trai được, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tô Manh nghĩ rằng Triệu Chí Tuấn chắc chắn là điên thật rồi, đã bảo anh ta đi xét nghiệm ADN giờ còn nói bản thân là bố của nó, có lẽ anh thực sự bị điên rồi. Triệu Chí Tuấn, anh đừng có điên điên khùng khùng chạy đến đây nói sang bậy. Anh lo cút đi nhanh cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy. Triệu Chí Tuấn đứng ngoài cửa sốt ruột sắp điên lên, Tô Manh, Tiểu Khải thực sự là con của tôi. Cô có thể xem kết quả xét nghiệm, cô mở cửa đi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Lúc này Tô Manh cũng hơi hoang mang, Tiểu Khải là con của ai thì không ai biết rõ hơn người mẹ này của nó cả. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. 2 tháng trước khi có thai Tiểu Khải, cô và Triệu Chí Tuấn chưa từng ngủ chung với nhau nên Tiểu Khải chỉ có thể là con của người đàn ông ở khách sạn đó, tuyệt đối không thể là Triệu Chí Tuấn. Nhưng sao kết quả xét nghiệm của Triệu Chí Tuấn đưa lại khẳng định Tiểu Khải là con trai của anh ta chứ? Xét nghiệm này chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hoặc là kết quả xét nghiệm đó là giả. Tô Manh mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng cô không muốn có liên quan gì đến Triệu Chí Tuấn nữa, nên cô đã không mở cửa mà gọi báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Sau khi báo cảnh sát xong, cô nói vọng ra với Triệu Chí Tuấn đang đứng bên ngoài gõ cửa rầm rầm, Triệu Chí Tuấn, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh đi đi, tôi sẽ không để cho anh vào nhà đâu. Triệu Chí Tuấn vừa nôn nóng vừa tức giận, nhưng con trai anh vẫn đang ở trong tay Tô Manh. Nếu theo như tính khí lúc trước của anh thì anh ta đã sớm đạp cửa để vào rồi, nhưng nghĩ đến việc làm như thế sẽ làm cho. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tiểu Khải sợ nên anh ta đã nhẫn nhịn và ngồi trước cửa nhà Tô Manh. Cô cứ báo cảnh sát đi, đợi cảnh sát đến rồi, xem họ có dám bắt tôi đi không. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Những tiếng động lớn do Triệu Chí Tuấn gây ra ở ngoài cửa khiến cho Tiểu Khải đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức dậy, cậu mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa hỏi, mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Tô Manh bước đến và hôn Tiểu Khải một cái, trấn an cậu như không có chuyện gì, không có chuyện gì cả, ngoài cửa có một người điên và mẹ đã báo cảnh sát rồi. Cô sợ Tiểu Khải sẽ làm ra một chuyện kinh động gì đó, nên đã nói cô báo cảnh sát rồi để cắt ngay tư tưởng của cậu. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tiểu Khải bị Tô Manh đẩy vào nhà vệ sinh đi rửa mặt, cảnh sát đến rất nhanh, hai mẹ con vừa ngồi xuống ghế. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thì bên ngoài đã vang lên tiếng động, cũng không biết Triệu Chí Tuấn đã nói gì với cảnh sát mà sau đó cảnh sát đã gõ cửa, làm phiền mở cửa ải. Tô Manh nghe thấy giọng của người lạ, đoán rằng có lẽ là cảnh sát nên đã đi ra mở cửa. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Cửa vừa được mở ra, Triệu Chí Tuấn liền xông vào đẩy Tô Manh sang một bên như con chó đói nhìn thấy xương để lao vào nhà. Tô Manh bị đẩy một phát khiến cho eo của cô trúng ngay vào khóa cửa rất đau. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy Triệu Chí Tuấn đang đưa tay ra định ôm Tiểu Khải thì cô liền hét lên, Triệu Chí Tuấn, anh đừng có đụng vào con trai của tôi. May mà Tiểu Khải nhanh trí, vừa nhìn thấy Triệu Chí Tuấn xông đến liền cầm lấy chiếc ghế chặn bước chân của anh ta lại, sau đó quay người chạy nhanh vào phòng và khóa cửa lại. Triệu Chí Tuấn lại chạy vào gõ cửa phòng Tiểu Khải, Tiểu Khải, là bố đây. Bố là bố của con mở cửa đi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tô Manh sau khi nhìn thấy Tiểu Khải chạy vào phòng khóa cửa lại thì thở vào nhẹ nhõm, sau đó quay lui nhìn người cảnh sát đang đứng bên ngoài, đồng chí cảnh sát, tôi báo cảnh sát là vì người này đã quấy rối tôi, vậy mà tại sao các đồng chí lại để người này xông vào nhà tôi chứ? Người cảnh sát này là một người trung niên tương đối lớn tuổi, đã chứng kiến rất nhiều cảnh xích mích của các gia đình, như việc vợ chồng cãi nhau như thế này cục cảnh sát không thể quản được. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thưa cô, việc riêng trong nhà thì nên đóng cửa lại giải quyết với nhau, đừng có lãng phí thời gian của cảnh sát chúng tôi. Cách chương.